Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 171 gạch dưới 2, tàn sát. Tinh linh nữ thần hàng lâm. Góc truyện audio.com. Mặt khác hai cái thánh giai thụ nhân vẻ mặt thành tín nhìn về phía tòa kia vô diện nữ thần điêu giống như. Đó chính là bọn họ tín ngưỡng tinh linh nữ thần. Cho đến ngày hôm nay, bọn họ như trước có thể cảm giác được nữ thần miện hạ tồn tại. Bọn họ tín ngưỡng tinh linh nữ thần, tuy là thần thể bị thương, tự phong với không biết dị thứ nguyên vị diện chữa thương. Thế nhưng cũng không có vẫn lạc, bọn họ thụ nhân nhất tộc, một mực chờ đợi đợi tinh linh nữ thần miện hạ trở về. Bất quá bây giờ, bọn họ nhất định phải rút lui. Nếu không, bọn họ sẽ rơi vào cái kia vị dị thế giới thành bảo chi chủ trên tay. Sẽ cùng Olivia giống nhau, bị tẩy não, bị mạnh mẽ chuyển hóa tín ngưỡng. Bọn họ thụ nhân nhất tộc tình nguyện chết, cũng không nguyện ý tiếp thu số phận như vậy. Triệu tập tộc nhân, chúng ta muốn rút lui. Tuân mệnh, tộc trưởng đại nhân, hai cái thánh giai thụ nhân đang chuẩn bị ly khai. Vừa lúc đó, dị biến xảy ra, vô số rực rỡ ở kim kiếm ở thung lũng bầu trời ngưng tụ. Thoáng qua trong lúc đó liền rơi xuống. Địch tập, phòng ngự, tinh linh nữ thần che chở. Đại tự nhiên chi quang, mộc nguyên tố chi thuẫn. Thụ nhân nhất tộc phản ứng không chậm. Trong khoảnh khắc thì có đại lượng pháp thuật phòng ngự bị phóng thích ra ngoài. Thụ nhân nhất tộc tộc trưởng cùng hai cái thánh giai thụ nhân. Cũng ngay đầu tiên thả ra lĩnh vực của mình. Đem sở hữu thụ nhân bao phủ ở bên trong. Ý đồ ngăn cản rơi xuống kim sắc mưa kiếm. Bá bá bá bá bá. Mưa kiếm trụy lạc, dường như mũi tên sắc một dạng. Đâm xuyên qua ba cái thánh giai thụ nhân lĩnh vực thế giới. Lại gần như cùng lúc đó. Đâm xuyên qua tất cả pháp thuật phòng ngự. Đồng thời liền mang những thứ kia bị tầng tầng bảo vệ các thụ nhân. Cùng nhau xoắn thành mảnh nhỏ. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Chỉ là nháy mắt. Hình thể cao lớn các thụ nhân liền liên miên thành phiến nổ tung. Bọn họ cường đại thụ nhân thân thể. Căn bản không đỡ được thánh kiếm cắn giết. Dồn dập biến thành phá toái đầu gỗ bột phấn. Lại không vẻn vẹn chỉ là thụ nhân. Cây cối chung quanh cũng chịu ảnh hưởng. Vô số cây cối. Ở kinh khủng thánh giai đỉnh phong lực lượng trước mặt. Trực tiếp liền vỡ nát. Trong nháy mắt. Trong thung lũng. Rừng rậm tiêu thất. Thụ nhân nhất tộc mấy trăm cái thụ nhân cũng đồng thời tìm không thấy. Quảng cáo đối với thụ nhân mà nói, hạp cốc này hầu như chính là một tòa mai cốt chi địa. Chôn giấu không chỉ có chỉ là cái kia mảnh nhỏ khu rừng rậm rạp, đồng thời cũng mai táng thi thể của bọn họ. Không phải một cái thánh giai thụ nhân bi phẫn giống giận. Thụ nhân nhất tộc phồn hành vốn là vô cùng khó khăn, thậm chí có thể nói thụ nhân là vô tận đại lục ở giữa sinh sôi nảy nở truyền thừa gian nan nhất một chủng tộc. Ở thụ nhân nhất tộc trước mặt, được xưng là năng lực sinh sản thấp kém cự long, đều xem như là tộc quần phồn thịnh. Bọn họ thụ nhân nhất tộc, ở trong u ám rừng rậm sinh sôi hơn ngàn năm, mới có hôm nay quy mô. Tộc 4-500 cái thụ nhân, thật là quá khó khăn. Nhưng là bây giờ, nháy mắt. Mấy giây, bọn họ truyền thừa hơn ngàn năm bộ lạc, đã bị một cái không biết từ nơi nào nhô ra địch nhân. Tiêu diệt, mấy trăm cái tộc nhân tất cả lớn nhỏ thụ nhân chết sạch sẽ. Trừ bọn họ ra ba cái thánh giai cấp bậc thụ nhân ở ngoài. Còn lại thụ nhân toàn bộ đều chết rồi. Tinh thần của bọn hắn nhất thời gặp trọng thương. Kém chút trực tiếp tan vỡ. Tức chết, đáng chết, là ai? Thụ nhân tộc trưởng cũng ở rít gào, phẫn nộ tới cực điểm. Vừa lúc đó, hắn chứng kiến ở thung lũng trên cao, thình lình đứng vững vàng một cái thân ảnh màu trắng. Thân ảnh ăn mặc bạch kim chiến giáp, cầm trong tay quyền trưởng. Phía sau có 6 đôi 12 con cánh chim, là ngươi diệt bộ lạc của ta. Chấm chấm, nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai? Ta thung lũng thụ nhân nhất tộc. Cùng ngươi có thù gì hận? Ngươi vì sao phải làm như vậy? Thụ nhân tộc trưởng coi như có điểm lý trí. Không có tại chỗ cuồng bạo. Hắn đang chất vấn thân ảnh màu trắng mục đích. Muốn biết đây rốt cuộc là vì sao? Thế nhưng đâu? Bên người hắn hai cái thánh giai thụ nhân sẽ không có như vậy lý trí. Bọn họ trong nháy mắt rơi vào trạng thái cuồng bạo. Cao tới mấy chục thước thụ nhân chi khu trực tiếp liền xông lên trên cao. Nếu muốn giết rơi thân ảnh màu trắng kia vì chết đi tộc nhân báo thù. Thụ nhân nhất tộc dị đoan. Chủ thương hại các ngươi. Các ngươi lại không biết cảm ơn. Chỉ có thần thánh thập tự giá mới. Chỉ có là nơi trở về của các ngươi. 12 cánh chủ thiên sứ Katis huy động trong tay quyền trưởng. Phóng xuất ra một cổ kinh khủng thần thánh lực lượng. Trực tiếp đem hai cái thánh giai trung kỳ thụ nhân đẩy lùi. Cùng lúc đó, trong hư không, hai tòa kim sắc thập tự giá xuất hiện, dọc theo từng cái kim sắc xiềng xích, trong nháy mắt đem hai cái thánh giai thụ nhân ràng buộc. Buộc chặt, đóng vào trên thập tự giá, sáng chói thiên sứ thánh diễm gấu có thể thiêu đốt, hai cái thánh giai thụ nhân nhất thời liền hồn mũi cháy. Tiếng kêu rên liên hồi, tục ngữ nói rất hay, hỏa tiết mộc. Mộc sinh hỏa, ở thiên sứ thánh diễm đốt cháy dưới. Hai thánh giai thụ nhân cháy sạch tặc vượng. Mặc cho bọn họ như thế nào dãy giụa cùng phản kháng đều không thể dập tắt trên người thiên sứ thánh diễm. Ngược lại là bùng nổ. Không đến mười mấy giây. Hai cái thánh giai thụ nhân đã bị thiêu thành cho tàn. Trong nháy mắt, toàn bộ thụ nhân thung lũng cũng chỉ còn dư lại một cái thụ nhân thánh giai hậu kỳ thụ nhân tộc trưởng. Nhìn thấy trên thập tự giá một màn kia, thụ nhân tộc trưởng sợ đến một tấm cây khuôn mặt đều vặn vẹo. Khó tin nhìn lấy 12 cánh chủ thiên sứ Katis. Ngươi rốt cuộc là ai? Katis sừng sững ở trên không? Mắt nhìn xuống hắn, nói ra, ta, Katis. Chủ chế tạo ra thần thánh sinh linh 12 cánh chủ thiên sứ. Thiên sứ quân đoàn trưởng. Thiên sứ, thụ nhân tộc trưởng nhất thời sợ hãi nói. Người đến từ thiên sứ thành bảo. Không đợi Katis mở miệng. Hắn lại vô cùng phẫn nộ nói ra. Người tại sao phải làm như vậy? Ta thụ nhân nhất tộc chưa từng có đắc tội qua các ngươi thiên sứ thành bảo. Người tại sao muốn diệt ta bộ lạc? Không nguyện tín ngưỡng ngô chủ dị đoan. Đều nên bị tinh lọc. Katis cầm trong tay quyền trưởng. Biểu tình lãnh đạm nhìn lấy hắn. Nói ra. Vạn năng chủ ban cho các ngươi chính mình cứu rỗi cơ hội. Các ngươi thung lũng thụ nhân nhất tộc nhưng không biết quý trọng. Ta phụng chủ thần dụ. Qua đây cứu rỗi các ngươi bộ lạc. Thụ nhân tộc trưởng tức giận đến cả người run rẩy. Trên đỉnh đầu lá cây đều không biết rơi mất bao nhiêu. Cứu rỗi cần tiêu diệt bộ lạc của bọn họ sao? Thụ nhân tộc trưởng giận không kềm được. Phẫn nộ rít gào một thanh. Ngay sau đó, hắn xoay người hay dùng tay xoa lấy vô diện nữ thần pho tượng. Trực tiếp đào tẩu, hắn bất quá là thánh giai hậu kỳ. Không phải cái này thánh giai run rẩy sơn thiên sứ đối thủ. Tuy là hắn rất muốn vì chết đi tộc nhân báo thù. Thế nhưng hắn biết nếu như hắn đi lên liền chỉ có một con đường chết. Không bằng chạy ra u ám xâm lâm. Tìm kiếm còn lại thụ nhân bộ lạc trợ giúp. Liên thủ khổng lồ thụ nhân nhất tộc. Tiêu diệt thiên sứ thành bảo. Giết chết hung thủ. Dị đoan. Người vẫn còn ở vọng tưởng dãy giụa sao. Buông tha đi. Để cho ta tới cứu rỗi ngươi. Quảng cáo, linh hồn của ngươi, sẽ ở làm chủ thần quốc, nghe chủ thần dụ, giới lúc ngươi khai tỏ ánh sáng trắng tín ngưỡng chân đế. 5, 8 đang khi nói chuyện, 12 cánh chủ thiên sứ Katis trực tiếp đuổi theo, phóng thích cường đại thiên sứ lĩnh vực, trực tiếp đem thụ nhân tộc trưởng bao phủ, thụ nhân tộc trưởng cũng biết mình trốn không thoát, đồng dạng phóng thích lĩnh vực. Cùng Katis liều mạng, hai tòa trắng nhợt một xanh lĩnh vực, ở trên không điên cuồng va chạm, nhấc lên vô tận có thể nhất bão táp, liền mang bên trong cốc đá lớn, cây cối hài cốt, đều trực tiếp bị mẫn diệt. Rốt cuộc, ở đã trải qua mấy mươi lần va chạm sau đó, thụ nhân tộc trưởng lĩnh vực không địch lại. Đầu tiên là khe nứt, lập tức băng giải, tiêu thất, thụ nhân tộc nhân lúc này phun ra một ngụm lục sắc tiên huyết. Đồng thời hắn thụ nhân thân thể cũng xuất hiện rạn nứt dấu hiệu. Vĩ đại tinh linh nữ thần miện hạ, xin ngài đánh xuống thần phạt. Vì ta thung lũng thụ nhân nhất tộc báo thù a, thụ nhân tộc trưởng bi phẫn giống to hơn. Tại hắn trước người, vô diện nữ thần pho tượng tản ra oánh oánh lục quang. Nhưng chung quy, không có cái gọi là thần phạt xuất hiện, mà thụ nhân tộc trưởng, cũng ở Katis lĩnh vực nghiền ép phía dưới, bị xé thành mảnh nhỏ. Katis lĩnh vực hiệu quả chế tài, thần thánh tinh lọc, cùng lúc đó, lại một cỗ cường đại năng lượng đặc thù, tràn vào trong cơ thể của nàng. Katis thầm than một thanh, lẩm bẩm, tinh lọc nhiều như vậy thụ nhân, lại vẫn không thể nào thăng cấp bán thần. Bất quá chung quy cũng chỉ là thiếu chút xíu nữa. Nàng nhìn thoáng qua cái kia vô diện nữ thần pho tượng, phát hiện cũng không chỗ đặc thù, liền huy động quyền trưởng, trực tiếp đem thần tượng đánh nát. Sau đó, Katis đưa tới mấy cái thiên sứ, quét dọn xong thung lũng, thu hồi chiến lợi phẩm sau đó, liền cùng nhau trở về thiên không chi thành, xuất lĩnh đại quân thẳng hướng rừng rậm cự nhân vương quốc. Nhưng liền tại thiên không chi thành rời đi không lâu về sau, bị đánh nát thần tượng bên trong, bỗng nhiên phiêu khởi vô số màu trắng quang vũ, mưa ánh sáng đoàn tụ đứng lên, lại biến thành một cái khuôn mặt đẹp đến làm người ta hít thở không thông nữ nhân. Tín ngưỡng chủng tộc tái hiện vô tận đại lục, chúng ta biến mất vô tận tuế nguyệt tín ngưỡng chi thần, cũng nên quay về rồi. Thiên sứ thành bảo, đáng giá quan tâm, nữ nhân nói nhỏ, thanh âm ôn nhu như quất vào mặt xuân phong, khiến người ta cảm thấy tâm đều muốn hóa một dạng. Nàng, chính là tự nhiên tinh linh nhất tộc đã từng tín ngưỡng tinh linh nữ thần. Isabel, PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.